Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Phần 180. Hạ lão gia tử biểu tình còn lại là thập phần phức tạp. Giống như mất mát nhưng lại rất là áy náy. Nữ quỷ đại khái là bởi vì lúc này thực lực bạo tăng. Tự nhận là Cố Vô Kế không hề là uy hiếp. Lập tức cười lạnh nhìn lại đây. Loại chuyện này cũng không có gì ý nghĩa. Liền tính đã biết, đối ta cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá, ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi là làm sao mà biết được, phía trước thời điểm ta liền thấy. Được, Cố Vô Kế nói. Biểu tình mang theo vài phần phức tạp, thấy được ngươi những cái đó hồi ức, thật là làm ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai lúc trước tình huống cư nhiên là như vậy, chung quanh người đều ngẩn người. Hoàn toàn không có đuổi kịp bọn họ chi gian nói chuyện tiết tấu. Cố Vô Kế rốt cuộc là đã biết cái gì bọn họ sở không biết. Này còn không đều là hắn sai. Nữ quỷ nghe được Cố Vô Kế nói. Lập tức sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía hạ lão gia tử ánh mắt đã trở nên vô cùng tàn nhẫn. Rõ ràng lúc trước ước hảo quá muốn cưới ta. Lại yêu nữ nhân kia. Còn nói cái gì hiện tại phải hảo hảo đối nàng. Ta sao có thể tha thứ như vậy hành vi? Tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ cư nhiên còn có thể nghe được như vậy kính. Bạo bát quái, luôn có loại thân quái kinh tủng phim trường thay đổi đến gia đình luân lý kịch cảm giác. Nhưng giảng thuật bát quái người lại là cái nhìn liền rất đáng sợ nữ quỷ. Này lại sợ hãi lại muốn nhìn bát quái tâm tình đối bọn họ tới nói. Cũng là một loại thập phần mới là thể nghiệm mơ siêu hạ lão gia tử nghe được nữ quỷ nói. Biểu tình lập tức trở nên chua xót lên. Ta là thực xin lỗi ngươi. Lúc trước hết thảy đều là ta sai. Ta đã quyết định cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Ngươi lúc trước cũng nên theo đuổi chính mình tân sinh sống. Hiện tại liền tính là ngươi muốn giết ta. Ta cũng không hề câu oán hận lúc trước phát sinh sự tình. Thật sự là cực kỳ cầu huyết. Đại khái chính là gia tộc người thừa kế vì cứu lại gia tộc mà thương nghiệp liên hôn. Không nghĩ tới lại cùng liên hôn đối tượng sinh ra thật cảm tình chuyện xưa. Ngươi cho rằng chính mình như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Là có thể đủ giải quyết vấn đề. Nữ quỷ cười lạnh mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập khoái ý. Lúc trước ta nói đều là lừa gạt ngươi. Ta trong bụng hài tử. Cũng không phải bởi vì uống say sau ngoài ý muốn mới xuất hiện. Từ lúc bắt đầu chính là giả. Nó chỉ là ta dùng chính mình thân thể chăn nuôi quỷ hồn thôi. Ngươi cho rằng kia nữ nhân vì cái gì tự sát. Nói lên lấy thân nuôi quỷ. Ở đây lập tức có mấy người nhìn về phía Hạ Tây cùng hắn phía sau mang theo mặt nạ nam tính. Hạ Tây trên mặt mang theo kinh ngạc. Tỏ vẻ chính mình đối này không chút nào cảm kích. Đến nỗi hắn phía sau nam nhân chỉ là lắc lắc đầu. Mọi người tuy rằng trong lòng có điều hoài nghi, nhưng cũng không có gì chứng cứ. Lại nói bạch ra người giống như cũng không có thật sự tuôn ra như vậy nhằm vào người ngoài sự tình. Tới, ngươi, ngươi đều nói cái gì? Hạ lão gia tử trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Hắn đột nhiên ý thức được. Lúc trước phát sinh sự tình thế nhưng cùng chính mình cho nên vì chân tướng hoàn toàn bất đồng. Năm đó hạ lão gia tử tuy rằng ở thương nghiệp thượng rất có thủ đoạn. Nhưng cảm tình thượng lại hoàn toàn là cái do dự không quyết đoán người. Tuy rằng nói quyết định cùng Thanh Mai tách ra. Nhưng đối phương bởi vì việc này bị đả kích đi quán ba mua say. Kết quả tỉnh lại sau không biết cùng ai đã xảy ra quan hệ. Xong việc cư nhiên mang thai, hạ lão gia tử cho rằng chuyện này đều là bởi vì chính mình dựng lên. Hơn nữa vì bảo toàn đối phương thanh danh, liền công bố là chính mình việc làm, nguyên bản tưởng xong việc cùng thê tử giải thích, ai biết không bao lâu thê tử liền trực tiếp ở trong phòng tự sát. Làm hắn áy náy đến nay, nguyên bản hắn chỉ là tưởng ở trước khi chết lại xem một cái thê tử quỷ hôn. Ai ngờ đến cho tới nay nháo quỷ đối tượng cư nhiên là chính mình Thanh Mai. Cố Vô Kế phía trước khiếp sợ cũng là điểm này. Rốt cuộc hắn bất quá tùy tiện xem cái nữ quỷ hồi ức. Cư nhiên còn thấy được như vậy kính bạo đồ vật. này nữ quỷ lúc trước vì trả thù Hạ lão gia tử cũng là bất cứ giá nào. Ở hồi ức chung, nữ quỷ sinh thời cùng một cái khuôn mặt mơ hồ nam tử nói gì đó. Cố Vô Kế lúc ấy liền chú ý tới, người này cho hắn cảm giác, liền cùng quán ba TV quỷ hồn chỗ đã thấy là giống nhau. Này đều đã vượt qua vài thập niên thời gian, này nam nhân cư nhiên còn đều ở, hắn khả năng căn bản không phải người, Cố Vô Kế âm thầm tự hỏi. Chẳng lẽ cũng sẽ là cao cấp người chơi? Nhưng cao cấp người chơi là có thể đủ sống thượng lâu như vậy sao? Ở kia lúc sau, nữ quỷ liền thông qua nào đó đặc thù thủ đoạn ở trong thân thể chăn nuôi quỷ hồn. Cũng va chạm Hạ lão gia tử thê tử, kia quỷ hồn nhân cơ hội này ở thê tử trên người bám vào người. Đêm đó khiến cho đối phương tự sát, mọi người đương nhiên đều sẽ cho rằng kia thê tử là chịu không nổi đả kích mà tự sát. Đến nỗi lúc sau đêm tân hôn khi nữ quỷ chết bất đắc kỳ tử sự tình. Cũng là vì này quỷ hồn rốt cuộc vô pháp dùng thân thể của nàng ngăn chặn. Rốt cuộc phản vệ chủ nhân, nói vậy nữ quỷ chết thời điểm khẳng định rất là thê thảm. Không biết sẽ cho ngay lúc đó Hạ lão gia tử tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Hắn hiện tại còn không có sinh ra bóng ma tâm lý cũng là tố chất tâm lý đủ hảo. Nữ quỷ quỷ hồn còn lại là không cam lòng tại đây biệt thự bên trong bồi hồi. Cuối cùng bị phong vào bức họa bên trong, cho đến hôm nay mới bởi vì nào đó quan hệ mà bị phóng thích ra tới. Dùng người khác thân thể tới dưỡng quỷ, tạo thành bi kịch sau lại đem quỷ hồn thu đi, thái độ càng là giống như xem diễn giống nhau, từ lúc bắt đầu hắn liền không phải thế nào cũng phải dùng như vậy phương thức. Nhưng chỉ là hắn cảm thấy thú vị, mới làm ra chuyện như vậy tới, Cố Vô Kế không cấm nhíu mày. Cho dù là hắn như vậy hết thảy đều thực người tùy tiện. Cũng đối nam nhân kia sinh ra một loại phản cảm mơ siêu những người khác cũng đều bị chân tướng cấp. Sợ ngây người, nữ quỷ ở vui sướng nói xong hết thảy sau. Lập tức nhìn về phía trước mắt Hạ lão gia tử, cười lạnh nói, ngươi không phải rất muốn cùng kia nữ nhân cùng đi chết sao? Nhưng ta nói cho ngươi. Không cần vọng tưởng, ngươi hiện tại chỉ biết bị ta giết chết. Giọng nói rơi xuống, nữ quỷ liền trở nên không ra hình người. Thân thể đều vặn vẹo lên, trên người nhuộm đầy máu tươi. Nơi nơi đều là dữ tợn miệng vết thương. Đối với trước mắt mấy người trực tiếp đánh tới. Mặt khác mấy cái đại sư sớm tại phía trước nghe nàng nói chuyện thời điểm cũng đã âm thầm chuẩn bị. Động thủ, lúc này đem các loại lá bùa chiêu đãi đi lên. Lại liền nữ quỷ thân đều gần không được, Cố Vô Kế tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đột nhiên lấy ra dây thừng, gần ở gang tấc nữ quỷ chế trụ, nhưng này dây thừng rốt cuộc phẩm chất quá thấp, bất quá một lát công phu liền có tán loạn dấu hiệu. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, đối phía sau chỗ nào đó mở miệng, đem vật kia cho ta. Tức khắc một đạo hắc ảnh từ phía sau liền nhảy ra tới. Đem một cái còn nhiễm huyết hoa hoa trực tiếp vứt đến Cố Vô Kế trong tay. Hắc ảnh quỷ từ vừa mới bắt đầu cũng đã trở lại. Cố Vô Kế cũng là chú ý tới dấu ở chỗ tối nó. Mới ở chỗ này vô nghĩa cùng nữ quỷ dây dưa. Trên thực tế lại là làm hắc ảnh quỷ ở bốn phía tìm khả nghi chi vật. Cũng may này nữ quỷ tự cho là đã vạn vô nhất thất. Lại như vậy vài thập niên tới khó được tìm được nói chuyện cơ hội. Cư nhiên thật sự nói lâu như vậy, lúc này mới làm hắc ảnh quỷ thành công tìm được rồi đứa bé này. Người cư nhiên, ban đầu còn không kiêng nể gì nữ quỷ tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức cũng không đi quản Hạ lão gia tử, trực tiếp liền muốn đem Cố Vô Kế giết chết. Nguyên bản trói buộc nữ quỷ dây thừng, vào lúc này hoàn toàn hóa thành cho tàn biến mất. Cái này đạo cụ cũng coi như là như vậy hoàn toàn báo hỏng. Đã quá muộn, Cố Vô Kế không hề có do dự. Nhắm hai mắt, đối với trước mắt hoa hoa liền sử dụng tinh lọc thuật. Kia nguyên bản nhuộm đầy máu tươi. Nhìn liền thập phần quỷ dị hoa hoa. Trên người vết máu bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng trở nên đáng yêu bình thường không ít. Thật giống như chỉ là cái bình thường hoa hoa dường như. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này nữ quỷ vốn dĩ thực lực cũng không có như vậy cường. Là ở vào hắn có thể mạnh mẽ tinh lọc trong phạm vi. Nhưng đối phương hiện ra ở ngoại thực lực cũng đã quá cường. Khiến cho tinh lọc thuật không phải sử dụng đến. Hắn phía trước cũng chính là có ý nghĩ như vậy. Bất quá này đạo cụ thật sự có thể dùng để tinh lọc cũng là tỉnh xong việc. Bằng không hắn còn muốn rối rắm rốt cuộc nên như thế nào đối phó nữ quỷ. Mà nữ quỷ ở Hoa Hoa bị tinh lọc cái này quá trình bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng thân thể biến trở về ngay từ đầu hình người bộ dáng. Vẫn là không cam lòng hóa thành quang điểm tiêu tán. Hắc ảnh quỷ còn lại là sấn không ai chú ý thời điểm âm thầm về tới Cố Vô Kế trên người. Bởi vì tình huống quá mức hỗn loạn, cũng chưa người nào chú ý tới phía trước cái kia Hoa Hoa cư nhiên là một cái quỷ ném cho Cố Vô Kế. Còn tưởng rằng là biệt thự cái nào tôi tớ, Cố Vô Kế còn nhớ rõ nơi này sự tình chính là nhân vi. Nhưng này trong đại sảnh người thật sự quá nhiều, hắn khắp nơi quan vọng cũng nhìn không tới cái gì biểu tình khác thường người. Ngẫm lại cũng là, người nào sẽ động thủ thời điểm còn quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài, mọi người nhìn về. Phía Cố Vô Kế ánh mắt đã đều thay đổi. Ban đầu những người khác nói cái này dung mạo không sâu sắc nữ tính là cái gì thế ngoại cao nhân. Bọn họ tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng trong lòng là không cho là đúng. Cảm giác Cố Vô Kế liền không có một chút đại sư khí chất. Phỏng chừng đều là thương nghiệp lẫn nhau thôi, nhưng nàng cư nhiên thật sự lợi hại tới rồi trình độ như vậy. Này rốt cuộc là thế nào một cái cao nhân? Hạ lão gia tử biểu tình mang theo phức tạp, mở miệng dò hỏi Cố Vô Kế, nàng là biến mất sao? Còn hảo, ta chỉ là đem nàng cấp tinh lọc, phải nói là siêu độ đi, Cố Vô Kế giải thích nói. Hắn sao có thể là như vậy hung tàn người? Có thể tinh lọc đương nhiên đều là dùng tinh lọc tới đối đãi. Vậy là tốt rồi, hạ lão gia tử thở dài, cho dù biết được chính mình lúc trước là bị lừa. Nhưng hắn vẫn là cho rằng chính mình chiếm cứ đại bộ phận trách nhiệm. Đương nhiên trên thực tế cũng có thể nói là có này bộ phận quan hệ. Cố Vô Kế đối này cũng không có gì cảm tưởng. Hắn chỉ là càng thêm kiên định chính mình tuyệt không muốn tìm đối tượng quyết tâm mơ siêu hạ lão. Gia tử tự hồ nhớ tới cái gì? Ánh mắt rất là mất mát. Lần này thật là vất vả ngươi. Nguyên bản ta cho rằng có thể nhìn thấy nàng. Nhưng nghĩ đến, nàng hẳn là cũng không muốn lại nhìn đến ta, cũng không phải, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng. Vị kia phu nhân vẫn luôn đều làm bạn ở ngài bên người. Phía trước thời điểm, nữ quỷ sở dĩ không có thương tổn đến ngươi, kia đều là bởi vì vị kia phu nhân đang âm thầm bảo hộ, hắn cũng là tiếp cận hạ lão gia từ lúc sau. Mới chú ý tới, phía trước kia nhàn nhạt bạch quang chân tướng là cái gì? Hạ lão gia tử tức khắc ngẩn ra, biểu tình ở mấy độ sau khi biến hóa, cuối cùng thoải mái lên, thật là đa tạ ngươi, nguyên lai nàng vẫn luôn đều ở ta bên người, ta lại trước nay cũng chưa nhận thấy được chung quanh mọi người cũng đều lộ ra động dung chi sắc. Mắt thấy sự tình rốt cuộc rơi xuống màn che, mọi người cũng không sai biệt lắm nhớ tới lần này yến hội chủ yếu nhiệm vụ. Này còn không phải là hạ lão gia tử quyết định người thừa kế yến hội sao? Hiện tại hạ dương sắp mời đến Cố đại sư giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ nói, hạ dương sắp tại ý thức đến điểm này sao? Cả người đều hôn mê. Hắn đích xác rất muốn được đến vị trí này. Nhưng chưa từng nghĩ đến quá vị trí này cư nhiên thật sự khả năng rơi xuống trên đầu mình. Tức khắc kích động mặt đỏ tai hồng. Nửa ngày đều nói không ra lời. Các ngươi đều lại đây đi, hạ lão gia tử nhìn về phía chung quanh những cái đó hạ gia con cháu. Một bộ muốn tuyên bố quan trọng sự tình bộ dáng. Bọn họ lập tức đi ra phía trước, tuy rằng trong lòng đều đối hạ dương sóc ghen ghét hâm mộ hận. Nhưng này cũng không có gì biện pháp, ai làm đối phương vận khí tốt, cư nhiên có thể mời đến Cố đại sư người như vậy đâu. Hạ Dương Sóc đứng ở Cố Vô Kế bên cạnh, không cấm hít sâu lên, bằng không hắn cảm giác chính mình khả năng sẽ trực tiếp hôn mê. Lần này yến hội, nguyên bản chính là vì quyết định Hạ gia người thừa kế mà tổ chức, Hạ lão gia tử nói. Ở trải qua phía trước sự tình sau, trong lòng ta cũng rốt cuộc có ý tưởng, Hạ lão gia tử ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế phương hướng. Trong mắt còn mang theo hoài niệm, Cố Vô Kế không cấm mê hoặc, tự hỏi hắn nhìn chính mình tại hoài niệm cái gì. Thực mau Cố Vô Kế liền biết Hạ lão gia tử suy nghĩ chính là cái gì. Ít nhiều vị này Cố đại sư, ta mới có thể thực hiện chính mình tâm nguyện, Hạ lão gia tử ngữ khí liền mang theo một loại thưởng thức, bởi vậy, ta quyết định, ngoặc kép, Ninh Dương vội vàng khiêng quản gia, rốt cuộc thấy được cửa thang lầu, hắn nguyên bản cũng không lạc hậu Cố Vô Kế quá nhiều. Nhưng dọc theo đường đi lại là tao ngộ các loại quỷ đánh tường. Còn có không ít quỷ hồn chạy tới dây dưa. Tuy rằng nói này đó quỷ hồn đều ở vào hắn có thể đối phó trong phạm vi. Nhưng có quản gia cái này con chồng trước ở. Sự tình liền trở nên tương đối phiền toái. Cuối cùng làm cho tiếp nhận là, bọn họ thẳng đến sự tình kết thúc mới rốt cuộc xuống dưới. Cố đại sư không có việc gì đi. Ninh Dương như vậy nghĩ, lại từ lầu hai thang lầu vị trí liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới Hạ gia người đều tụ ở bên nhau, Hạ lão gia tử còn đối với Cố Vô Kế nói cái gì? Có thể cùng vị này Cố đại sư thành hôn Hạ gia người. Chính là ta Hạ gia tương lai người thừa kế, Hạ lão gia tử nói như vậy. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Hồi ức chính mình qua đi còn chưa tính, cư nhiên còn tới như vậy vừa ra, hắn đều cảm thấy này Hạ lão gia tử căn bản ở cảm tình phương diện tư tưởng có độc. Bằng không như thế nào sẽ làm cho sự tình biến thành như vậy. Những người khác, ngoặc kép, hết chương.